vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Chương 237: Chiến đấu kết quả. Bành! Nương theo lấy lại nổ vang một tiếng. Đối mặt Todoroki Soto tiến công, tay phải bốn ngón tay đã hoàn toàn không cảm giác, Midoriya Izuku đã không cách nào lại dùng bọn chúng phát động phản kích. Thế là, hắn dùng tới ngón tay cái. Midoriya Izuku đem ngón tay cái nhét vào trong miệng, dùng miệng của mình cho ngón tay cái thực hiện một cái tụ lực. Lực lượng bạo phát, Midoriya Izuku ngón cái tay phải cùng miệng đồng thời chảy máu. Mà Todoroki Soto lần nữa bị đánh bay ra ngoài, đụng nát vài mặt tường băng mới ngừng lại được. Khụ khụ khụ, khụ khụ, không sai biệt lắm. Todoroki Soto cũng muốn đến cực hạn, các phương diện cực hạn. Vì cái gì ngươi muốn liều mạng như vậy? Todoroki Soto thở phì phò hô to, mà Midoriya Izuku tại lay động một cái thân thể sau nhanh chóng chạy tới. Bởi vì, ta cũng nghĩ thắng, ta muốn đáp lại một người chờ đợi, ta muốn trở thành loại kia, có thể trên mặt dáng tươi cười đáp lại người khác. Đẹp trai anh hùng a. Bành, đầu chùy. Midoriya Izuku chạy tới một cái đầu chùy lại đem Todoroki Soto đụng ra ngoài, rơi xuống đất. Tất cả mọi người đang toàn lực ứng phó chiến đấu. Kinh nghiệm của ngươi, ngươi tao ngộ, quyết tâm của ngươi không phải người như ta có thể tưởng tượng cùng cân nhắc. Nhưng là, ngươi cái kia không cần toàn lực trở thành thứ nhất, đến triệt để phủ nhận phụ thân ngươi ý nghĩ. Trong mắt của ta, thật sự là quá buồn cười. Bành, lại một quyền, thấp nhất hạn lực lượng một quyền. Todoroki Soto bị truy bay, chung quanh người quan sát đã hoàn toàn yên tĩnh, cơ hồ bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Trận này nguyên bản bị cho rằng thiên về một bên chiến đấu vậy mà lại tiến hành đến loại tình trạng này, giống như vậy, mang theo buồn cười chấp niệm ngươi, ta sẽ đi siêu việt. Nếu như ngươi chỉ có trình độ như vậy, trận chiến đấu này, ta nhất định có thể thắng. Hụ khụ khụ khụ, liên tiếp bị đánh trúng. Todoroki Soto hiện tại liền đứng lên khí lực đều không tồn tại. Miễn cưỡng quỳ một chân trên đất chống lên thân thể. Todoroki Soto ý thức đã bắt đầu có chút hoảng hốt. Bên trong miệng nói xong, ta muốn đem tên hỗn đản kia, đem cái kia hỗn trướng lão ba lực lượng. Todoroki Soto bên trong miệng lẩm bẩm, tựa hồ vẫn như cũ không muốn sử dụng toàn lực. Midoriya Izuku nghe được Todoroki Soto nói nhỏ, nhíu mày, dùng mình bây giờ lớn nhất khí lực lớn âm thanh hô. Cái gì cha ngươi lực lượng? Tại thân thể của ngươi ở trong. Cái kia không phải cũng là chính ngươi lực lượng sao? Ngoặc kép chấm than. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Todoroki Soto hồi tưởng lại chính mình khi còn bé, mẹ của hắn, hy vọng Todoroki Soto không muốn bởi vì huyết thống mà bị ràng buộc ở. Trong nháy mắt, oanh, hỏa diễm bắt đầu từ Todoroki Soto má trái bên trên vết thương ở trong toát ra. Ngay sau đó lan tràn phân nửa bên trái thân thể. Thân thể ấm lên, nửa bên phải trên thân thể đóng băng cấp tốc hòa tan. Todoroki Soto giống như là lại lần nữa thu được khí lực, lần nữa đứng dậy. Thật sự là không hiểu rõ. Rõ ràng ngươi cũng nghĩ như vậy ngươi, nhưng là ngươi, nhưng lại như vậy hứng thú với viện trợ người khác. Thật sự là không biết đến tột cùng là ai đang nói đùa nha. Nói cái gì muốn trở thành đẹp trai anh hùng? Ta vậy đồng dạng muốn trở thành anh hùng. Todoroki đồng học, Midoriya Kakun, kịch chiến đến bây giờ hai người, khi thấy đối phương trên mặt kiên định biểu lộ, đồng thời lộ ra dáng tươi cười. Thật sự là lợi hại nha Todoroki đồng học. Hừ, ngươi đang cười cái gì nha? Midoriya Kakun, mang theo thương thế như vậy, đối mặt đã khôi phục ta. Thế mà còn cười, ngươi thật sự chính là không bình thường. Đã đến hiện tại một bước này, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì ta có thể không quản được. Todoroki Soto chân phải bước ra. Trong nháy mắt, vô số băng trụ tạo thành sông băng hướng Midoriya Izuku đánh tới. Mặc dù bên trái thân thể còn tại thiêu đốt, nhưng là Todoroki Soto đóng băng năng lực cũng không có bởi vì loại này nhiệt độ mà biến yếu. Vừa vặn tương phản, bởi vì đã không cần lo lắng thân thể trở nên lạnh nguyên nhân, Todoroki Soto có thể càng thêm càn rỡ sử dụng cỗ này đóng băng năng lực. Cực lớn băng lãng đánh ra. Đối mặt một kích này, Midoriya Izuku chân trái bước ra một bước. T. Midoriya Izuku một cước bước ra trong nháy mắt trên chân trái quần cũng đã vỡ vụn. Bành. Midoriya Izuku cả người nhảy lên thật cao xông ra, tránh thoát băng lãng tập kích. Sau đó cánh tay phải phát sáng, tay phải toàn lực đẩy kích. Oanh. Một bên khác, Todoroki Soto ngọn lửa trên người tăng vọt, vô tận sóng nhiệt dâng trào, đem chung quanh khối băng đảo mắt hòa tan. Sau đó Todoroki Soto đưa tay trái ra, cùng Midoriya Izuku cùng một chỗ nhắm ngay đối phương. Lạnh nóng va chạm, vô tận sóng nhiệt theo Todoroki Soto động tác đang gầm thét. Sau một khắc, không được, Midnight, ngăn lại bọn hắn, dạng này trùng kích thân thể của bọn hắn chịu không nổi. Sumptos phát động năng lực của mình, đại lượng xi măng tuôn hướng đấu trường, mà Midnight trực tiếp xé toang chính mình trên cánh tay quần áo. Một cỗ màu hồng mùi thơm cơ thể cấp tốc chịu khống chế hướng trên trận tràn ngập. Nhưng là, oanh, hai người xuất thủ, Midoriya Izuku cánh tay phải toàn lực thôi động, từ lòng bàn tay ở trong đem một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng đẩy ra. Mà Todoroki Soto cũng đem chính mình ngưng tụ hỏa diễm sóng nhiệt thổi ra ngoài. Vô tận sóng nhiệt theo hỏa diễm quét sạch mà đi. Sau đó, phanh phanh phanh phanh phanh, liên tiếp năm đạo dày đặc cao lớn tường xi măng xuất hiện khắp nơi đấu trường ở giữa. Đây là Sementos Kose, có thể ngăn cản không ít công kích của địch nhân, nhưng là oanh long long long ù ù. Liền xem như cường đại như vậy phòng ngự, tại Midoriya Izuku cùng Todoroki Soto một kích phía dưới, trong nháy mắt hóa thành hư không. Vốn là muốn sử dụng mùi thơm cơ thể giấc ngủ hai người Midnight, càng là tại bạo tạc xuất hiện trong nháy mắt bị trùng kích tung bay. Hô, bạo tạc sinh ra trùng kích cùng cuồng phong quét sạch toàn trường, rung động tất cả người xem. Bọn người nhóm lấy lại tinh thần, chờ trên trận sương mù tiêu tán, chờ Midnight từ một đống phế tích ở trong leo ra về sau. Mọi người thấy, Midoriya Izuku đã bay ra bên ngoài sân, đâm vào trên vách tường hôn mê bất tỉnh, mà Todoroki Soto, bên trái trên thân quần áo đã hoàn toàn thiêu hủy, phía sau là một đống tường băng trèo trống. Nếu là không có những thứ này tường băng, Todoroki Soto cũng khó thoát bên ngoài sân hạ tràng. Midoriya Izuku bên ngoài sân, người thắng trận, Todoroki Soto. Midnight nhận rõ tình huống sau lớn tiếng tuyên bố thi đấu quả. Toàn trường yên tĩnh một cái chớp mắt, sau đó bạo phát nhiệt liệt tiếng hoan hô. Toàn bộ đang vì Midoriya Izuku cùng Todoroki Soto lớn tiếng khen hay. Tranh tài vẫn còn tiếp tục, bất quá sân bãi tổn hại quá nặng, phải cần một khoảng thời gian tu bổ. Mà trải qua vừa vặn một hồi kịch chiến, tranh tài bầu không khí nhiệt liệt không ít. Đồng thời tại Recovery Girl phòng trị liệu bên trong, Midoriya Izuku đã làm tốt cơ sở trị liệu. Trên giường bệnh, Midoriya Izuku nhắm mắt lại nằm ở trên giường, toàn thân cao thấp đeo băng, trên cánh tay còn băng bó thạch cao, cái khác tổn thương còn tốt, tay phải bị vỡ nát gãy xương, bị thương thành dạng này, liền xem như ta cũng đã không có cách nào để hắn triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Cần mổ, liền đem hắn trong tay xương vỡ lấy ra, mới có thể tiếp tục trị liệu, nhưng là coi như chữa trị xong, cũng sẽ có chút biến hình. Bên giường, Recovery Girl thở dài nói ra, đây đã là lần thứ mấy rồi. Trước mắt trên giường thiếu niên này, nhập học đến nay không tới một tháng, liền đến nhiều lần, hơn nữa mỗi lần chí ít đều là gãy xương. Thật sự là, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.